Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 857, Phó Thống Lĩnh, để Lâm Dật chờ hơn 1 triệu người mình lựa chọn. Điều này cũng làm cho rất nhiều người vui sướng, có chút dục già dục dịch. Nơi này, 8 người trong, Mặc gia, Binh gia đều là quái vật khổng lồ, nhưng Hoàng Phủ gia cùng Bắc Cung nhà có thể đều là hoàng tộc. Bản thân liền so với tiền hai nhà càng to lớn, lựa chọn hoàng tộc, vậy thì là hoàng tộc chiến binh. Đội trưởng, chúng ta làm sao tuyển? Địch Thanh lặng yên hỏi dò. Lâm Dật nhìn 8 người kia, đại diện cho 8 cái gia tộc, ngoại trừ Hoàng Phủ gia vị kia cửu công chúa, còn có Bắc Cung Bá Ngọc cái này hoàng tộc thanh niên. Mặc gia, Binh gia hai nhà, còn lại 4 cái đến từ gia tộc gì? Ta Hoàng Phủ gia chiến binh, mặc kệ lính mới già binh, giống nhau đãi ngộ tương đồng. Đương nhiên, muốn thu được càng nhiều, vậy thì nhất định phải thu được công huân, Hoàng Phủ gia cửu công chúa nói chuyện. Mà Bắc Cung Bá Ngọc vẻ mặt hơi động, lạnh nhạt nói, ta Bắc Cung nhà đồng dạng, muốn trở thành hoàng tộc chiến binh. Đãi ngộ này không cần nhiều lời các ngươi đều rõ ràng, hoàng tộc à. Chúng ta có cơ hội trở thành hoàng tộc chiến binh, chính là cơ hội hiếm có, gia tộc ta hoàng tộc trong lúc nhất thời. Hiện trường một trận xôi trào, nghị luận sôi nổi, rất nhiều người trực tiếp muốn gia nhập hoàng tộc chiến binh đội ngũ. Đây là một cái cơ hội trời cho, hoàng tộc chiến binh, mặc kệ là tài nguyên vẫn là cái khác, đều có rất lớn khác nhau. Bất quá, vẫn có không ít người không có lựa chọn hoàng tộc. Ví dụ như mấy người lựa chọn binh gia. Binh gia chính là thị nhân tộc binh pháp chiến trận gia tộc siêu lớn. Chiến tranh đối với binh gia tới nói là sở trường nhất. Tự nhiên rất nhiều người hướng về phía binh gia đi. Quả nhiên, hơn một nửa người trực tiếp gia nhập vào Hoàng Phủ, Bắc Cung hai cái hoàng tộc, nhưng một phần đi tới binh gia bên kia. Sau đó, còn lại bộ phận lại chia làm mấy cái bộ phận, đều lựa chọn từng người xem trọng gia tộc. Lâm Dật nhìn Mặc Hy có chút lờ mờ vẻ mặt, suy đoán đối phương khẳng định thất vọng cực kỳ. Đó là khẳng định, này 50 triệu lính mới chọn, kỳ thực chính là nàng xin chỉ thị tinh không cự thành chủ mới có cơ hội lần này. Hơn nữa, những này mọi người là đến chiến trường mài giũa, muốn thu được công huân, nhưng là, nhất định phải có mình chiến binh đội ngũ, mà những này người lại là mới tới người. Tuy rằng sau lưng có gia tộc khổng lồ thế lực, nhưng là, tinh không cự thành thị nhân tộc lính mới đệ nhất thành. Không thuộc về bất kỳ một nhà, mà là đại diện cho nhân tộc lợi ích, bách gia cộng đồng trưởng quản, căn bản không phải một cái thế lực có thể nhúng tay. Mặc Hy xem ra chọn 50 triệu lính mới, kỳ thực có thể chân chính do nàng chọn thống lĩnh lính mới căn bản là không nhiều. Bởi vì đây là một cái công huân đẳng cấp vấn đề. Dù cho ngươi là trong hoàng tộc ngươi, tự phía trên chiến trường cũng phải dựa theo trình tự đến. Vì lẽ đó, tự chọn chiến binh trước, liền kiểm tra thiên phú, phân phát một ít trước phúc lợi, Mặc Môn Phi Giáp chính là một người trong đó, muốn trước tiên lôi kéo những này mới lính. Chỉ tiếc, trước mắt tình huống làm cho nàng có chút thất vọng, phần lớn người đều không có lựa chọn Mặc gia. Hoàng tộc dù sao cũng là hoàng tộc, một cái tên tuổi đều bị Mặc nhà phải cường đại hơn. Vì lẽ đó hiện tại phần lớn người lựa chọn hoàng tộc là rất bình thường. Khởi bẩm thành chủ, chúng ta chọn được rồi. Lúc này, 8 người đồng thời hướng một phương hướng chắp tay, cung kính cực kỳ, không có bất kỳ thất lễ. Lâm Dật nhìn thấy tình cảnh này, hai mắt lấp lóe, lập tức rõ ràng, này ẩn giấu ở phụ cận một luồng khí tức dĩ nhiên là tinh không cự thành chủ. Bạch, một bóng người xuất hiện. Phảng phất hắn vốn là ở chỗ đó, khiến người ta sản sinh một trận mâu thuẫn. Lâm Dật con ngươi co rụt lại, cảm nhận được thân thể người nọ bên trong như thâm nguyên bình thường khí tức. Tuyệt đối là bá chủ, cái này thành chủ dĩ nhiên là bá chủ, bất quá cũng nói còn nghe được. Đường đường nhân tộc tinh không đệ nhất thành, lính mới huấn luyện thành trì như không có bá chủ tọa trấn liền không còn gì để nói. Này thành chủ ngữ khí bình thản, các ngươi đã đều lựa chọn xong xuôi, vậy thì đi trại tân binh từng người huấn luyện. Sau đó chuẩn bị tiến vào chiến trường, hắn thị nhân tộc tinh không đệ nhất thành thành chủ. Không thuộc về bất kỳ thực lực, chỉ vì nhân tộc huấn luyện lính mới, đưa lên chiến trường, sau đó mới là bách gia trong bóng tối tranh cướp. Còn cái khác, dù cho là hoàng tộc tự tiền hắn đều sẽ không để ý. Cho tới còn lại lính, liền không phải các ngươi có thể dẫn dắt, tất cả mọi người bắt đầu lính mới huấn luyện. Sau 3 tháng chính là các ngươi ra chiến trường thời điểm mơ siêu, cái này thành chủ nói xong. Quay người lại biến mất ở nơi này, còn lại hơn 30 triệu lính mới hai mặt nhìn nhau. Tất cả mọi người, vốn là đều một vị 8 cái gia tộc ở đây tranh cướp lính. Bọn họ hay là bị phân phối, nhưng là trước mắt không đúng. 8 người kia căn bản không có tư cách phân phối những này mới lính. Kỳ thực bọn họ đến chỉ là chọn từng người có thể thống lĩnh lính số lượng. Mà những kia thiên phú tốt tự nhiên chính là lựa chọn hàng đầu. Hừ, Mặc Hy hừ nhẹ một tiếng. Vung tay lên, mang theo đồng ý tùy tùng nàng 15 vạn lính mới đi rồi. Đây là nàng cực hạn, muốn dẫn dắt càng nhiều lính mới. Nhất định phải tranh công lao. Còn muốn một cái nhân tộc quân hàm đẳng cấp. Này vẫn là gia tộc bối cảnh mới có như vậy chỗ tốt. Bằng không đừng hòng mơ tới. Cho nên nàng kỳ thực đã rất hài lòng. Lâm Dật cuối cùng vẫn là lựa chọn Mặc gia. Tuy rằng hắn muốn đi binh gia bên kia, có thể thu được binh gia chiến trận tìm hiểu cơ hội. Thế nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn không có đi. Hắn cảm thấy vị kia binh gia binh thương không bằng Mặc gia Mặc Hy. Không quan hệ nam nữ. 20 Lâm Dật trực giác của chính mình, trở lại thuộc về Mặc Hy binh doanh, nơi này bất quá là tạm thời thuê, như muốn có thuộc về nàng lính của mình doanh, này nhất định phải trở thành nhân tộc quân đội cao tầng. Trại tân binh bên trong, Mặc Hy mặt lạnh, đảo qua mọi người, bỗng nhiên ngón tay hướng mấy người chỉ đi, ngươi, các ngươi 15 người chính là vạn người dài, nàng trực tiếp nhận lệnh 15 người vì là. Vạn người dài, Lâm Dật nheo cặp mắt lại, bởi vì trong đó dĩ nhiên có hắn tồn tại, cái này Mặc Hy là vô ý vẫn có ý, hoặc là nói, nàng phát hiện mình giấu giếm thực lực, nếu là như vậy, xem ra tất yếu một lần nữa phỏng trừng cái này Mặc gia tam tiểu thư. Ta còn thiếu hai vị phó thống lĩnh, từ các ngươi 15 người bên trong chọn lựa ra. Ta không xem quá trình chỉ xem kết quả, Mặc Hy nhàn nhạt ném câu nói tiếp theo. Trực tiếp xoay người đi rồi, còn lại 15 người một trận hưng phấn, từng cái làm nóng người, nóng lòng muốn thử, ý này là muốn bọn họ mình luận võ, sau đó lựa chọn mạnh mẽ nhất hai người làm phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh, Lâm Dật ánh mắt kỳ lạ, nhìn biến mất Mặc Hy, rõ ràng ý nghĩ của đối phương. Bất quá, Lâm Dật trầm tư một hồi, lại nở nụ cười, hắn quyết định, muốn tranh một chuyến cái này phó thống lĩnh vị trí, đây là một cái càng nhanh cơ hội vùng lên, tương lai, chỉ cần công huân đầy đủ, như vậy hắn liền có thể có cơ hội trở thành nhân tộc bên trong tướng lĩnh. Sau đó mới có thể mưu tính vật mình muốn, phó thống lĩnh là ta, một người thanh niên đột nhiên cười gằn lên, quát lên, ai theo ta cướp. Vậy ta liền phế bỏ hắn, 15 người, người người nóng bỏng, phó thống lĩnh à, ai không muốn làm, nhìn thấy đối diện một đám không có ý tốt người. Lâm Dật không có để ý, nhưng phía sau địch thanh cùng hoắc giáp liền căng thẳng, đề phòng nhìn đối diện 14 người. Bọn họ nhìn thấy Lâm Dật trở thành vạn người dài, tự nhiên thật cao hứng, mà hiện tại có cơ hội tranh cướp phó thống lĩnh, tự nhiên sốt sắng lên. Người trong cuộc không căng thẳng, bọn họ hai cái cũng căng thẳng, đáng chết, ngươi dám, đột nhiên, phía trước 4 người không rõ vì sao bay ngang đi ra ngoài. Nện ở ngoài trăm thước sân bãi trên, có chút gian nan bò không đứng lên, mỗi cái sắc mặt ngạc nhiên, trắng bệch, vừa mới, 4 người này còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền cảm giác bị một nguồn sức mạnh đánh bay. Kết quả bên trong thân thể ngũ tạng lục phủ quay cuồng một hồi. Suýt nữa liền bị đánh nát. Ngươi, trong lúc nhất thời, hiện trường người từng cái lùi về sau. sắc mặt khiếp sợ không thôi. Ra tay chính là Lâm Giật, kỳ thực hắn vốn là không dự định ra tay. Có thể bốn người kia chết tử tế bất tử đối với hắn lộ ra sát cơ. Bản năng một vòng đánh tới, tại chỗ trọng thương bốn người này. Nếu không có Lâm Giật thu rồi phần lớn sức mạnh, bốn người kia nói không chừng liền như vậy không minh bạch chết rồi. Cho dù như vậy, như trước trọng thương bốn cái gia hỏa, từng người nội tâm có chút sợ hãi. Quá đột nhiên, thật đáng sợ, ngươi dám đánh lén, có người không phục, thế nhưng, hắn lời nói chưa nói xong, liền thấy Lâm Giật toàn bộ biến mất, sau đó nắm đấm tung bay, từng cái bóng người bay ngang thổ huyết, nện ở khoảng cách rất xa, rất lâu đều không có có thể bò lên, Lâm Giật nếu ra tay rồi, thì sẽ không chần chờ, trực tiếp đem này 14 người đánh gục, thẳng thắn dứt khoát. Không hề do dự chút nào, thậm chí sợ rồi Địch Thanh cùng Hoắc Giáp hai người. Không chỉ có như vậy, ẩn giấu ở phụ cận Mặc Hy sắc mặt đều thay đổi. Nhìn về phía Lâm Giật ánh mắt đều có rõ ràng biến hóa. Nàng cũng không hề rời đi, mà là nhìn những này người có thể không đảm nhiệm được. Thậm chí nhìn có hay không làm cho nàng thỏa mãn nhân tài. Có thể này vừa nhìn không quan trọng lắm. Lại dọa nàng giật mình, Lâm Giật ra tay quá nhanh, thậm chí nàng chỉ mơ hồ nắm chắc từng tia một cái bóng thôi. Đây mới là nàng khiếp sợ sự tình, ngươi rốt cuộc là người nào? Tuyệt đối có không kém gì thực lực của ta cùng tu vị. Xem ra hắn lai lịch không đơn giản, Mặc Hy nội tâm chấn động. Âm thầm suy đoán, mới phát hiện, Lâm Giật đánh bát này 14 người. Mới mang theo đồng dạng há hốc mồm Địch Thanh hai người trở lại Minh doanh trại. Lâm Giật đi tới, đột nhiên xoay người nói ra, đừng đến phiền ta, các ngươi tranh cướp liền tranh cướp, nhưng nếu là ai không phục, phải làm tốt bị ta chia rẽ xương cốt chuẩn bị, nói xong. Hắn không lại dừng lại, tiến vào Minh doanh trại nghỉ ngơi đi tới, Địch Thanh cùng Hoắc Giáp hai người bản năng thủ hộ tự doanh trại cửa. Ai cũng không cho đi vào. Hai người giờ khắc này nội tâm kỳ thực rất chấn động. Bất quá, bọn họ hai người từng trải qua Lâm Giật mạnh mẽ. Trên chiến trường không phải là như bây giờ. Vì lẽ đó, cũng không có những người kia như thế chấn động. Này 14 người sắc mặt âm trầm khó coi. Nhưng là bị đả kích. Tên đáng chết, nếu không là đánh lén. Ta tuyệt đối đánh chết hắn. Có người phát sinh không cam lòng gào thét. Đáng tiếc, hiện tại đã không có cách nào, một thoáng bị trọng thương, cho dù cho rằng là Lâm Giật đánh lén, có thể như trước bị kinh sợ tâm linh, không dám đối với Lâm Giật khiêu chiến. Cứ như vậy, một cái phó thống lĩnh vị trí liền như thế bị Lâm Giật chiếm cứ. Còn lại một vị trí, mới là bọn họ tranh cướp đối tượng, lần này không tâm tình kiêng kỵ Lâm Giật người này, dù sao, phó thống lĩnh có hai cái. Mất đi một cái còn có một cái, vậy thì là cơ hội cuối cùng, nếu là vẻn vẹn một vị trí, này Lâm Giật rất khả năng muốn chịu đựng nhiều người hơn khiêu chiến. Tuy rằng không sợ, lại rất phiền phức, thú vị, mặc kệ ngươi đến từ gia tộc nào, thế lực kia, chỉ ít hiện nay ngươi ở dưới tay ta, hy vọng sau đó có thể hợp tác, bằng không ta không ngại để ngươi vĩnh viễn không cách nào thu được bất kỳ công huân, Mặc Hy khẽ. Cười một tiếng, tâm tình đặc biệt khoan khoái, có Lâm Giật cái này ẩn giấu cao thủ đến nàng thủ hạ làm lính. Đương nhiên là chuyện tốt, trước tiên mặc kệ đối phương mưu tính cái gì, nhưng ít nhất có thể có cơ hội hợp tác, tương lai cố gắng còn có thể trở thành bằng hữu. Mặc gia, Mặc Hy, chiến hạm Mơ Siêu, xem ra ta muốn tìm cơ hội, làm một chiếc chiến hạm khổng lồ tiến hành tinh không lữ hành. Tìm kiếm về địa cầu con đường, bên trong doanh trại. Lâm Giật ngồi khoanh chân, trong đôi mắt lấp lóe này nguyên thủy phù hiệu, xem xuyên qua hư không, này ẩn giấu ở trong trại lính Mặc Hy bỗng nhiên dừng lại. Phảng phất lẫn nhau đều cảm ứng được ánh mắt của đối phương. Đột nhiên nhìn nhau nở nụ cười, Lâm Giật không có nhiều lời, mà là rơi vào trong tu luyện. Mi tâm lấp lóe từng tia một mờ mịt hỗn độn khí. bên trong mơ hồ truyền đến từng tiếng khủng bố giống to. Hết chương.